kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444, 7 đại khu triển lãm cướp người. Tô Đại Nhiên lúng túng nhìn lấy tám thước cùng Mary, Lạc mới, ăn chùa bọn họ trò chuyện như thế nào nhằm vào Phí Mặc. Lần đầu tiên có quỷ như vậy không nhìn Tô Đại Nhiên tồn tại. Thật sự chính là có điểm rất lúng túng. Bất quá, nghe bọn họ đối sách, Tô Đại Nhiên không khỏi vì Phí Mặc bóp đem mồ hôi lạnh. Tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đại đô thị Bắc Vật Quán đại quỷ vật, chỉ số ích cùng thực lực đều khá vô cùng. Gợi ý nói, phải cẩn thận đồng nghiệp của mình. Xem ra nguy hiểm nhất không phải những cao tầng này đại quỷ vật, mà là đại đô thị Bắc Vật Quán nhân viên. Đi, cứ như vậy đi. Tám thước gật đầu nói ra, làm cho Phí Mặc vào đi. Tám thước đại nhân, chờ một chút. Mary vội vàng hô, đây là Mary lần thứ hai cắt đứt tám thước. Cái kia nồng nặc sát khí cùng khủng bố khí độ, làm cho cả phỏng vấn chỗ nhiệt độ vừa đầu hàng lại rơi nữa. Mary cũng sợ sợ nhìn lấy tám thước, toàn thân run nhẹ nhẹ. Tám thước đại nhân, xin thứ cho ta vô lễ. Chỉ là phần này lý lịch sơ lược, xin ngài xem qua. Mary ngạnh kháng tám thước uy nghiêm, đem Tô Đại Nhiên lý lịch sơ lược gửi đi qua. Mary, Tô Đại Nhiên cũng chú ý tới cái này nữ quỷ. Đáng tiếc, nàng là phong tục tập quán dân tộc tông giáo lại thính trường. Xem ra, nàng đối với mình lý lịch sơ lược là hài lòng nhất. Nói cũng phải, như chính mình loại này đại nhân tài, thả ở địa phương nào đều sẽ chiếu lấp lánh. Tám thước mặt âm trầm cúi đầu xem một hồi, tiếp lấy vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Thiêu. Tô Đại Nhiên vội vàng gật đầu, biểu thị Tô Thiêu chính là chính mình. Người trên lý lịch sơ lược nói, người sở hữu cao siêu tân trang kỹ thuật, tu bổ kỹ thuật, chỉnh dung kỹ thuật, trang điểm kỹ thuật, vệ sinh xử lý kỹ thuật, quỷ vật cải tạo kỹ thuật, nghệ thuật thiết kế kỹ thuật, vật siêu tầm giám định kỹ thuật, thi thể chống phân hủy nát vụn kỹ thuật, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn kỹ thuật. Tám thước liền niệm 7-8 phút, ước chừng 3 trang, là, Tô Đại Nhiên khiêm tốn gật đầu. Những thứ này kỹ thuật có chính mình nghiên cứu ra được, nhưng đại bộ phận đều là đánh dấu hệ thống đánh dấu đi ra. Nói đến đánh dấu hệ thống, đó là ác sát làm ra, từ ác sát vẫn lạc phía sau. Đánh dấu hệ thống cũng không cần tự chủ đánh dấu, mỗi ngày đều sẽ tự động đánh dấu, do đó dành cho Tô Đại Nhiên thuộc tính hoặc là năng lực. Đây cũng là một loại chậm rãi kế thừa ác sát thực lực quá trình. Dù sao ác sát thực lực quá mức khủng bố, Tô Đại Nhiên cần chậm rãi kế thừa. Đánh dấu hệ thống, ở Tô Đại Nhiên không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới phía trước, liền đem Tô Đại Nhiên cải tạo thành không thuộc về mình tiểu quái vật. Người phải biết, nếu là ngươi dối trá, hậu quả là rất đáng sợ. Tám thước hai mắt lóng lánh kinh khủng oán hận. Này cổ oán hận phảng phất thực thể hóa, giống như vô hình hắc xà, quấn vòng quanh Tô Đại Nhiên cổ. Tám thước thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, là Tô Đại Nhiên gặp qua quỷ vật chung cường đại xếp hàng đầu. Nàng khả năng đã vấn đỉnh đỉnh phong đại hung. Tám thước đại nhân, xin yên tâm, ta nói đều là lời nói thật. Nếu như ngài không tin, ta có thể hiện trường cho các ngươi trình diễn một kỹ năng nơi tay. Lo gì công tác, càng chưa nói Tô Đại Nhiên là nhiều kỹ năng nơi tay. Nhất định chính là thiên hạ hoành tẩu. Hiện trường, Tô Đại Nhiên một bên giảng giải, một bên thao tác, cái gì tân trang kỹ thuật, tu bổ kỹ thuật, chỉnh dung kỹ thuật, trang điểm kỹ thuật chờ. Các loại, đè triển lãm cá nhân phát hiện qua đi. Làm Tô Đại Nhiên thể hiện rồi mười mấy loại kỹ thuật của mình phía sau, tám thước cùng sáu vị giám khảo cũng đã sợ ngây người. Được rồi, có thể, đã đủ. Tám thước gật đầu, xem Tô Đại Nhiên ánh mắt cũng thay đổi. Tô Đại Nhiên thực lực mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng những thứ này kỹ thuật đủ để bù đắp thiếu sót của hắn. Đại đô thị viện bảo tàng cũng không thiếu khuyết thực lực cường đại quỷ. Thiếu là quỷ tai. Người có thể nguyện đi với ta quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Cái này khu triển lãm, mình cũng không có nghe qua a. Đại sảnh tổng cộng có 6 cái phòng triển lãm. Văn hóa lịch sử loại, sinh vật tiền sử loại, khoáng vật nham thạch loại, nghệ thuật khoa học kỹ thuật loại, phong tục tập quán dân tộc tôn giáo loại, địa chất tổng hợp loại. Hoàn toàn không có quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Chẳng lẽ là ẩn núp khu triển lãm? Tô Đại Nhiên chau mày. Tám thước đại nhân, ngài cũng đừng giành với chúng ta quỷ. Tô Thiêu, ngươi tới ta văn hóa lịch sử loại số 4 sảnh. Ta để cho ngươi trực tiếp đảm nhiệm trung cấp nhân viên. Ăn chùa đã bắt đầu cướp người. Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Chính mình đi văn hóa lịch sử loại. Trực tiếp có thể đảm nhiệm trung cấp nhân viên. Mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên mục đích vốn là văn hóa lịch sử loại. Nhưng là không đợi Tô Đại Nhiên trả lời lúc. Mary gấp vội vàng nói. Các ngươi văn hóa lịch sử loại nhân viên đã đủ nhiều, Tô Thiêu. Người nếu là đi phong tục tập quán dân tộc tông giáo loại số 3 sành. Trực tiếp tiền nhiệm cao cấp nhân viên. Mary cũng bắt đầu cướp người. Tiếp lấy lạc mới cũng ôm hài nhi nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Liếc mắt đưa tình. Tới ta sinh vật tiền sử loại số 1 sành. Trực tiếp bên trên nhâm phó phòng. Chấm ngoặc kép. Trở thành phó thính trưởng. Là có cơ hội cùng nhân ra đơn độc tiếp xúc a hát. Nàng có chứa mãnh liệt sức mê hoặc. Thế nhưng hài nhi trong ngực lại làm cho Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Vậy thật là hài nhi sao? Bất quá, Tô Đại Nhiên vẫn là nuốt một ngụm nước bọt. Phó thính trưởng, trực tiếp thượng vị phó thính trưởng. Đây cũng quá kích thích a hát. Tất cả im miệng cho ta. Tám thước trực tiếp đứng lên. Chẳng biết lúc nào, trên người bạch sắc âu phục biến thành bạch sắc chôn cất phục. Phía sau tản ra nồng nặc hắc khí. Lạnh như băng âm khí tịch quyển bốn phía. Thật lâu cũng chưa từng ăn nửa người đỉnh cấp đại hung. Tiếp lấy tám thước liếm môi một cái. Lộ ra một cái phi thường đáng sợ nụ cười. Ánh mắt tham lam kia. Từ 6 cái giám khảo quỷ thân bên trên quét qua. Bọn họ dồn dập lui lại. Sợ hãi nhìn lấy tám thước. Nhất thời kích động. Cư nhiên quên mất tám thước đại nhân khủng bố. Toàn bộ đại đô thị viện bảo tàng. Cũng chỉ có phó quán trưởng cùng quán trưởng có thể áp chế tám thước. Đi bên ngoài chờ ta. Ta xử lý xong phí mặc sự tình phía sau. Dẫn ngươi đi quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Tám thước lực áp 6 vị giám khảo quỷ. Cường hành yếu thế Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến Mary. Ăn chùa. Lạc mới trong mắt bọn họ không cam lòng. Mình cũng rất không cam lòng a. Mục đích của chính mình rất rõ ràng. Phải đi văn hóa lịch sử khu triển lãm. Kết quả gắng gượng bị chộp tới làm quán tàng chân phẩm khu triển lãm nhân viên. Có phải hay không lý lịch sơ lược không? Một viết quá mức xuất sắc. Nhưng là Tô Đại Nhiên cũng không biện pháp. Đại đô thị bác vật quán phỏng vấn xác suất thành công không đủ 1%. Hắn không phải viết ưu tú một điểm. Rất sợ phỏng vấn thất bại. Cái này tốt lắm. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên lại có thể thế nào? Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hắn gật đầu, nhìn thật sâu liếc mắt ăn chùa. Hy vọng hắn có thể xem hiểu chính mình ánh mắt ý tứ. Sau đó mang hội trưởng của ngươi tới cướp ta. Ra mặt thử chỗ phía sau. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Đối với Tô Đại Nhiên cái ánh mắt này, Phí Mặc phi thường không hiểu. Nhưng hoàn toàn chính xác có loại dự cảm xấu. Tới phiên ngươi. Đi thôi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tô Đại Nhiên lần nữa vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Sau đó ngồi ở bên cạnh trên cái băng ghế. Vẻ mặt buồn thiu. Hiện thực đã cùng nguyên kế hoạch xuất hiện rất lớn sai lệch. Phải làm sao mới ổn đây? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.